Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập thứ 20 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc rồi. 20 tập truyện đã trôi qua và nhân vật là Trưởng Ty là ai cũng vẫn chưa được bật mí. Và như quý vị khán thính giả cũng đã comment, có vẻ như khả nghi nhất là ông bố đẻ của cô Xuân. Nhưng mà cái việc mà ông bố đẻ không xuất hiện từ những tập đầu cho tới những tập mà gần đây cũng khiến cho chúng ta nghi ngờ thật. Và nói đi thì cũng phải nói lại. Thực ra bà Via của cô Xuân này ngồi tù mà đến tận gần 10 năm thì cũng có khả năng là đã biến đổi từ một nhân vật mà bình thường, chân chất, có thể đã biến thành một nhân vật mà khiến cho chúng ta cũng phải lưu ý. Vì môi trường ở trong nhà tù với trại giam nó cũng không hề đơn giản. Đấy là Đình Duy suy nghĩ như thế và cũng thử đưa ra ý kiến cho quý vị khán thính giả để cùng trao đổi với mình thôi. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tiếp theo của Xuân Nơi Góc Phố. Trước khi vào cùng nghe chuyện thì vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt mốc 100.000 người theo dõi. Quý vị cũng để lại cái suy nghĩ của mình, cảm xúc để chia sẻ cùng Đình Duy và tác giả. Quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo QR được ghi ở phần góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 20, Xuân Nơi Cuối Phố. Gió mùa đông bắc đã qua đi. Trời lạnh khô về đêm, còn ngày có nắng ấm. Tuy vậy, điện vẫn mất cả ngày. Buổi tối có vài tiếng đến 23 giờ lại cắt. Mùa đông, nhu cầu dùng điện không cao. Việc cắt điện chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Nhưng khối sản xuất phải điều chỉnh 3K 4K cho phù hợp thực tế. Vén tay áo nhìn đồng hồ, Xuân thấy kim ngắn đã chạm số 1, có chấm dạ quang. Cô gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức thằng Can đu người lên cây rồi trèo lên tường của hợp tác xã Hương Thảo. Sau khi đã vào bên trong, nó mở cửa để đạp xích lô chở Xuân bước vào. Ông bảo vệ đã về quê ăn dỗ, xã viên nghỉ ca đêm, còn ca ngày cũng vắng người. Sau khi lão lái trâu nằm viện, hợp tác xã nợ lương nên chẳng ai có tâm trạng làm việc, đặc biệt khi Tết đã cận kề. Dù đã đòi nợ 8 chỉ vàng của lão lái trâu, cùng số tiền xuất khẩu lô ớt say cuối cùng trước khi ông Khốt gục ngã, Xuân vẫn muốn trừng trị đám ăn cháo đá bát một trận. Đây gọi là tính lãi mẹ đẻ lãi con. Khi mọi thứ bị hỏng, túi tiền của lão Mừng hay mụ Tâm cũng vơi đi. Đương nhiên bà con xã viên ít nhiều ảnh hưởng. Theo thông tin Xuân nắm được, kho ớt nguyên liệu đã hết, kho hàng thành phẩm có hơn chục tấn ớt say chuẩn bị chờ xuống cảng Hải Phòng. Không giống như lần trước, thằng Can dòng ống cao su vào kho, sau đó cắm dây máy bơm và ổ điện. Khoảng 3 giờ sáng khi có điện trở lại, máy bơm sẽ làm việc của nó. Không dùng máy bơm thông thường, Xuân biết hợp tác xã hay dùng loại máy bơm Kama thả luôn xuống bể nước. Xã viên gọi là máy bơm bom, vì nó nằm tận dưới đáy. Quan trọng là dây điện không được hở. Xét can dầu luyên loại được thải ra ở các gara ô tô, Xuân dốc ngược vào bể nước. Thằng Can khỏe hơn nên xách nốt hai can còn lại dốc xuống bể. Khi nào có điện, máy bơm sẽ chạy đến khi chẳng còn giọt nước nào, thậm chí chạy không đến cháy máy nếu không ai ngắt điện. Vụ phá hoại trước đã khiến lão lái trâu thiệt hại nặng nề. Chục chiếc motor mang quấn lại vẫn không dùng được. Lão keo bẩn đành chi tiền mua motor của Nhật lắp vào. Còn hôm nay, Xuân khiến nó thành đống sắt vụn. Thằng Can chỉ ăn no vác nặng. Khoản xử lý số động cơ, Xuân đành tự làm. Bù lại nó khỏe tay nên có thể tháo ốc vít từ trước. Lọ mọ trong xưởng sản xuất từ 1 giờ đêm, Xuân mất đúng 3 tiếng để khiến trục chức mô tô Nhật thành phế phẩm. Đương nhiên cô cần lúc có điện mới thành sự thật. Đợi thằng Can vặn lại những con ốc như cũ, Xuân đóng cầu giao tổng, cầu giao của từng máy xay ớt. sau đó ngồi xích lô để thằng Can trở đi. Ra đến ngoài, cô không quên nhắc tên đàn em khóa cổng. Chẳng phải đợi lâu, lúc dân về đến nhà, điện đã được đóng trở lại. Như vậy, bên khu giảng võ cũng thế. Hình dung máy bơm cần mẫn bơm hết mấy chục khối nước bẩn phun vào kho, còn trong xưởng thêm chục máy xay ớt khởi động không tải với chục chiếc motor bốc khói. Xuân mỉm cười hài lòng. Tất bật quá đi buồn. Ngay khi vừa đi tiếp tế cho bà Vi trở về, Xuân đã chạy xe máy tới bệnh viện Bạch Mai thăm lão lái Châu. Chẳng phải tử tế gì, đơn giản cô chỉ muốn chứng kiến sự sụp đổ của con cáo già. Vết chém vào lưng tưởng vô hại, ai ngờ nó nhiễm trùng nên biến chứng khó lường. Thêm bệnh đái tháo đường khiến việc điều trị khó khăn. Không xách cân đường, hộp sữa hay túi hoa quả, Xuân chẳng phí tiền vào việc đó. Cô hỏi thăm rồi bước vào phòng bệnh. Lão lái Châu chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng nhằm tránh ảnh hưởng đến vết thương. Ngó tờ giấy cặp vào tấm bảng con, Xuân bĩu môi khi đọc dòng thông tin. Bệnh nhân tên là Hoàng Nhân Nghĩa, 56 tuổi. Dẫu tên đẹp như chuông khánh, cô thừa hiểu đây là tên giả, gọi là lão lái Châu sẽ chuẩn hơn. Lấy một ghế ở giường bên cạnh, Xuân ngồi xuống hỏi thăm về ân cần. Năm sung tháng hạn hay sao mà ông bị Châu hút vậy? Có phải cô phá xưởng của tôi không? Tôi và ông đã xong món nợ. Tôi đâu dở người đi làm như vậy, phòng ích gì? Không nhẽ là bọn khác. Ông xua người và phá xưởng nhuộm, truy sát lão trưởng ty. Việc lão đó trả thù là lẽ đương nhiên. May là không có ai chết oan. Tôi muốn hợp tác với cô để đập lão đó. Chịu rồi. Lũ đàn em của tôi còn bận nuôi lợn và đóng gạch trong trại giam. Không cần nói hết, Xuân cũng biết lão trưởng ty hiểu rõ cô chẳng còn thằng đàn em nào bên cạnh. Khi thằng Huyên Ái chết, thằng Lân Sầu cùng tiếp đầu bạc bị tóm, lão lái Châu đều nắm rõ. Khi nãy lão định bắt nọt, nhưng Xuân đã gạt phát, bởi cô quyết không nhận vụ phá hoại, đẩy tội sang lão trưởng ty là đẹp nhất. Thằng Can không bị tóm, lại từng theo bố cô tới lao bảo nhiều lần, nhưng trong mắt lão lái Châu, thằng đó chỉ là chân sai vặt, không đáng ngại. Vụ phá hoại khiến hợp tác xã thiệt hại nặng nề. Lão đó không tin thằng Can đủ thông minh làm việc đó. Còn Xuân, bình tĩnh chuyển hướng chú ý qua lão trưởng ty. Thấy có quả cam ngay trước tủ con của giường bên cạnh, Xuân thản nhiên cầm rồi bóc vỏ, cẩn thận tách từng múi nhét tận miệng lão lái Châu như con gái chăm sóc ông bố già. Cô nhắc khéo lão thực tế phũ phàng. Mạnh về gạo, bạo về tiền. Liệu ông có đủ giấy bản đấu lại lão trưởng ty? Cô yên tâm. Cái tám là người nửa cân chứ kém gì. Được rồi, nếu ông chi tiền, tôi sẽ chiêu binh mãi mã, quyết sống mái một phen. Người không cần đông, nhưng mạnh. Còn hai thằng cậu là đủ rồi. Hai thằng đó không phải là đối thủ của đám công đoàn đâu. Vậy cô xem có đứa nào hung chó, dì cho nó vài đồng là xong. Mỡ đây mà hút, chơi cỏ con ấy, chỉ gặp cỏ gỗ thôi. Mặc lão lái Châu thành mình, Xuân thừa biết con cáo già đã tiếc tiền còn đa nghi. Nghe nói đến tiền lại lấn như trạch, vậy mong gì làm việc lớn. Thực lòng mà nói, Xuân đâu ham hố chuyện nhảy vào giải quyết ân oán của bọn này. Cô chỉ thừa nước đục thả câu, thằng nào chết cũng bớt cho xã hội một mối nguy. Đứng dậy, nhấc luôn túi hoa quả của bà cụ đang nằm thiêm thiếp ngủ. Xuân đặt lên chiếc tủ đầu giường của lão lái Châu. Cô thản nhiên chúc lão chịu khó nghỉ ngơi, cho chóng khỏe. Trước sau gì, lão hay lão trưởng ty sẽ xuống văn điển. Lúc đó mọi ân oán giang hồ tự mất. Đi dọc hành lang bệnh viện, Xuân tin chắc lão Đái Châu sẽ suy tính lại. Bởi ngoài cô ra, chẳng kẻ nào đủ sức đối đầu lão trưởng ty. Ngang qua phòng dành cho các bác sĩ và y tá trực, mắt của Xuân như bị hút vào khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ, còn tim cô như loạn nhịp. Từ bệnh xá trở về, bà Phượng ngồi dựa lưng vào tường thở dốc. Mất đúng chục ngày nằm bệnh viện điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Sau đó an dưỡng tại bệnh xá trong trại giam thêm một tuần. Bây giờ, bà phải ăn cơm nát hoặc ruột bánh mì. 4 năm trong tù. Chưa khi nào bà thôi hối hận vì phút nóng giận. Đau xót nào bằng khi mẹ đẻ mất, không có mặt chịu tang. Con gái tuổi 15 lớn lên như cỏ dại ven đường. Ngồi nhét từng mẩu ruột bánh mì vào miệng, bà nhớ đến mụ quát từng phán. Khi mãn tù cũng là mãn kinh. Buồn nỗi mụ quát mãn kinh nhưng chẳng về với đời thường. Sau khi bị dính lao phổi, Mũi đã chết ngoài bệnh viện với thân hình quắt queo, đúng như tên gọi. Hiện nay trong tù có Hà Hòa Trợ Mơ thương nhỏ to tâm sự. Việc này phần nào khiến bà đỡ buồn. Chính vì Hòa Trợ Mơ có thời gian bị tạm giam cùng buồng với Xuân, bà Phượng mới biết con gái bà đã trở thành một giang hồ cộm cán. Con gái đi tù không bị ai bắt nạt, bà thấy lo hơn mừng. Bởi trong tù còn thế, lúc ở bên ngoài chắc khiếp hơn nhiều. Được miễn lao động cho sức khỏe hồi phục, thấy buồn nên bà Phượng ngồi bện chổi rơm vì chẳng muốn ngồi không. Sau khi bện nốt chỗ chổi rơm, bà xin với giám thị làm tại phân xưởng may. Không làm gì khéo sinh thêm bệnh hay nghĩ. Khi nào bận rộn, khác thấy bình yên. Án tù chục năm khá dài. Bà gặm nhấm nỗi buồn được 4 năm. Nhanh nhất phải đón 3 Tết nữa mới nhìn thấy tự do. Đã không còn sự khắc khoải mỗi lần nhìn thấy cây đào rừng khoe sắc ngoài cổng trại giam. Bà chấp nhận sống trong này như việc tất yếu. Dẫu sao, ngồi tù dài hay ngắn, vẫn còn có ngày về. Mụ Thục Béo đâu làm được như vậy. Tính ra, mụ ấy cũng sang tiểu lâu rồi. Hòa Trợ Mơ từng nổi tiếng tai quái. Dưới trướng luôn có chục con nặc nô ăn thua đủ. Bài quen thuộc là giả vờ đánh ghen để xé rách quần áo đối thủ. Bà Phượng nghe nói trong thời gian tạm giam thì Hòa nghiễm nhiên làm trưởng buồng, còn đám ma mới bị mụ bắt phục vụ như kẻ ăn người ở. Vốn thuộc loại người thích phụ nữ, báo hại con bé nào ngọt nước ưa nhìn, chắc chắn phải hầu hạ thì ta chuyện tình dục, nghe đã phát tẩm. Khi thị Hòa lĩnh án và chuyển tới đây, biết bà là mẹ của Xuân, thị chẳng dám đành hanh với các phạm nhân cùng phòng. Nhờ vậy, mọi người thấy dễ thở hơn. Tết qua nhanh, mùa hè oi bức lại tới. Còn 200 ngày nữa mới đón Xuân Mậu Thìn 1988. Bà Phượng mong có đủ sức khỏe, sau này ra tù ngồi bán nước ngay vỉa hè phố đại cổ Việt. Theo con gái lần trước đi tiếp tế có kể, hợp tác xã mà làm việc đã giải thể, chị em xã viên tan đàn xẻ nghé. Giờ mạnh ai nấy sống vì nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp. Trong tù, ngoài thời gian lao động, do chẳng vướng bận gì, buổi tối các tù nhân lại nhớ về gia đình. Có người mong gặp đứa cháu nội mới sinh, nhưng chắc còn lâu. Có người được tin chồng ở nhà đã sống chung với người phụ nữ khác. Bà Phượng đã ly hôn trước khi gây án. Con gái sang tuổi 19, nhưng già dặn và khôn trước tuổi nên chẳng ngại. Đôi lần bà tự hỏi, phải chăng cuộc đời mình thê thảm từ khi dắt con gái về nhà mẹ đẻ? Sau lần ném đèn dầu đốt cháy bàn thờ, phang lại mẹ chồng, bà chàng con đường lùi. Bà mẹ chồng tai quái đã thành nắm xương khô, lão chồng cũ bị tai biến, chắc như đứa trẻ con. Mọi sân hận trong lòng bấy lâu, bà dần buông bỏ. Mặc cho thị Hòa Trợ Mơ đang hoài niệm về những bữa ăn đầy món ngon ngập mặt, những cuộc tình lúc chia tay đẫm nước mắt, bà Phượng chỉ nghe, không nói gì. Khi bước sang tuổi 45, dù chưa già nhưng chẳng còn trẻ, bà mong sau này ra tù biết đâu tìm được người kiểu rổ giá cạp lại rồi nương tựa nhau lúc về già. Tính là thế, ở trong này thêm 3 hay 4 năm hoặc ngồi 6 năm cho đủ án, bà biết lúc trở về không dễ gì hòa nhập. Buổi tối ngồi đan len, dù chẳng biết bao giờ mới xong hoặc đan cho ai mặc, bà vẫn duy trì để thấy mình bận rộn còn hơn tham gia vào những câu chuyện không đầu chẳng cuối. Không hề mừng khi thấy Xuân trở thành dân anh chị, bà hiểu do mình vào tù, con gái thiếu sự dạy dỗ nên mất phương hướng. Án 8 tháng tù với con gái chỉ là khúc dạo đầu. Tuổi trẻ vốn hiếu thắng, bà sợ nếu Xuân dính án nặng, vậy là tuổi đẹp nhất bị chôn vùi sau những song sắt. Khi đã ở tuổi này, bà thấy con gái chịu cảnh sống mòn mỏi, rồi đến khoản giải tỏa sinh lý, khéo lại giống thị Hòa Trợ Mơ. Đó là điều bất bình thường. Hễ mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, bà định mở lời nhắc nhở, y rằng con gái gạt phát đi, vậy đành chịu. Dù đã khuya, bà Phượng không sao ngủ được. Việc đan áo len chẳng giúp gì nhiều, nói đúng hơn, bà đan gần xong lại tháo ra đan lại. Chẳng dám ví mình với nàng Bân, bà đơn giản làm vậy nhằm giết thời gian. Thấy thị Hòa Trợ Mơ nằm ngủ nhưng tay thò vào quần con bé Liên, bà thở dài vì thấy âu cũng là kiếp người bị rời đánh. Nào ai muốn thế nếu sinh lý bình thường. Nằm nghiêng thấy mệt, nằm ngửa không xong, bà Phượng biết bệnh viêm loét dạ dày không nhanh khỏi. Ngoài mấy viên cà vét, bà chọn cách ăn uống khoa học và hạn chế đồ chua. Nghĩ là vậy, nhưng trong này chế độ có hạn, bữa ăn làm gì đủ chất như ở bên ngoài. Khi cả xã hội thiếu ăn, trong tù mong gì khá khẩm. Nếu ai không có người nhà tiếp tế muối vừng và ruốc, bữa cơm sẽ đạm bạc vô cùng. Giá kể nếu ở bên ngoài, bà Phượng sẽ ăn uống hợp lý, sau đó cắt mấy thang thuốc đông y của mấy vị thầy lang khéo ổn hơn. Bệnh dù không nguy hiểm, nhưng nghĩ đến mụ quắt chết không thấy đường về, nhiều lúc bà cũng hãi. Thần hồn nát thần tính, có đêm đang nằm thấy lạnh, bà mở mắt đã thấy mụ quắt ngồi bên cạnh. Mũi chả nói gì, còn khuôn mặt như mất sổ gạo. Khi bà định hỏi, mụ quắt đã tan biến vào hư không. Trong tù chả có que hương để thắp. Hôm trước bà vặt được vài quả chuối xanh, đặt đúng chỗ mụ quắt hay nằm. Sau đó khấn vái, mong hương hồn mụ sớm siêu linh tịnh độ. Nằm vật vã mãi rồi cũng đến lúc có tiếng kẻng tập trung. Sức khỏe kém nên bà Phượng không phải vác cuốc ngoài đồng. Nhờ khi xưa từng là xã viên hợp tác chuyên làm mũ cối, bà được phân về xưởng may quần áo. Hôm 26 tháng chạp, khi xuân đến thăm nuôi, bà bất ngờ khi con gái đề nghị sau này ra tù không nên ở ngôi nhà cũ, tốt nhất bán đi và chuyển đi nơi khác. Dẫu nhiều năm trôi qua, vụ án chìm vào quên lãng, bà vẫn thấy lời con gái có lý. Tốt nhất làm lại cuộc đời ở nơi chẳng biết mình là ai. Giá sức khỏe cho phép, khéo lúc ra tù, bà đi vùng kinh tế mới cho lành. Đang chăm chú làm việc, tiếng thị hòa đã réo rắt phía sau. Bà sau này nhớ kiếm ông nào còn ở cúc cụ cô được, nếu không ý ở vậy cho nhàn. Vẽ chuyện, giả mõ rồi còn ham hố gì chuyện đó. Bà nói đùa, bà bán đậu phụ gần nhà cháu ấy, ngoài 50 tuổi vẫn đẻ mới tai. Thấy thị hòa trợ mơ nói vậy, bà Phượng chợt nhớ đến hôm vác bụng tới cây đa nhà bò. Đúng là bà Vân cùng phố khi đó ngoài 50 tuổi vẫn đẻ ra thằng Can. Thằng đó sinh cùng ngày cùng giờ với con bé Xuân. Tính ra bây giờ bà Vân đã 70 tuổi. Thị hòa trợ mơ bảo đời sớm, đâm già trước tuổi. Tính vo tròn bóp mẹp còn chưa đến 30. Thảo nào khoản khát tình còn hơn mèo cái động được. Dù lễ phép với bà, nhưng thị hòa trợ mơ không bỏ được thói. Nói chuyện giam phút, lại vòng về chủ đề trai trên gái dưới. Dẫu sống kiểu nửa đời nửa đoạn, thì vẫn hang say kể những gì mình biết, nếu không ai phản đối. Chuyện của thị bậy thôi rồi. Hồi đầu nghe còn khó chịu, sau bà Phượng kệ, thị tự nói tự nghe, miễn ban đêm đừng khiến người khác mất ngủ. Còn chuyện thò tay vào quần con bé ma mới, bà thấy nó chẳng kêu, tức là cũng thích. Ngồi làm việc, bà Phượng vẫn nghĩ đủ thứ. Dù Xuân chưa có người yêu, bà vẫn hy vọng lúc mình ra tù, khi đó sẽ có đứa bé gọi bà ngoại. Phụ nữ cả đời hy sinh vì chồng vì con, giờ chồng thành người dưng, bà dồn tình cảm cho con và cháu ngoại, vậy là hợp nhẽ. Kệ cho thị hòa chợ mơ mồm không mọc ra non vì nói nhiều. Chút nữa quản giáo kiểm tra, khéo sản phẩm không đạt. Bà Phượng tập trung làm nốt phần việc của mình. Thị hòa vốn là chùm buôn tem phiếu cả thật lẫn giả, sau đó là buôn lậu chăm xúc vải từ Nam ra Bắc. Giờ ngồi cần mẫn từng đường kim mũi chỉ, còn ngày về sang hút ngàn. Lạ một điều, không rõ khi xưa ở bên ngoài, thị hòa chợ mơ tác yêu tác quái đến đâu. Và trong này, bà thấy thị như con điên tỉnh thì đúng hơn. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa khiến bà Phượng thấy trại giam bớt đi sự tù túng. Ở nhà bếp có nuôi mấy con chó cỏ, chúng được ăn cơm thừa nên béo mẫm. Còn gà hay lợn do tổ tăng gia chăm sóc. Ngoài những giờ làm ở xưởng may, bà nhận tưới cây và chăm sóc mấy luống hoa, khiến trại giam thêm sắc màu cuộc sống. Không gì sung sướng bằng tận hưởng thành quả. Đứng dưới giàn mướp có những bông hoa vàng được đàn ong bay đến, ngắm những quả mướp hương còn bé. Bà thèm bát canh mướp nấu cùng rau mồng tơi. Còn những việc đơn giản như mua sóc cua về nấu bát canh riêu, sau đó đổi bơ gạo lấy lạng bún về ăn, ở trong này thành thứ xa xỉ. Vốn chẳng phải người nặng về chuyện ăn uống, bà nghĩ về những món ăn để thấy mình trở lại đời thường. Ngày còn tự do, ngoài việc đạp xe đi làm, bà dồn sức chăm đôi lợn đến ngày xuất chuồng. Tích tiểu thành đại, một năm đôi lứa là được món tiền to. Những trại viên đi làm ngoài ruộng đã quay về. Họ rửa chân tay ở bên trong con mương tưới tiêu nội đồng trước khi đặt cuốc xẻng đúng nơi quy định. Chẳng rõ bên khu phạm nhân nam thế nào, bên phạm nhân nữ chẳng có chuyện trốn trại, do vậy các quản giáo đâm nhàn. Tuy nhiên phụ nữ có chuyện rắc rối riêng, người ngồi tù lâu như bà mới hiểu rõ. Dù bản thân lĩnh án 10 năm chưa phải mức cao nhất, bà vẫn mong từng ngày được như con chim sổ lồng. Thoáng thấy mụ thoa híp, kẻ lĩnh án tù chung thân vì tội giết người. Bà Phượng nhớ ra, mụ đó là chúa ăn no ngủ kỹ, do xác định sau 20 năm cơm tù. May ra, lúc đó mới được xét đặc xá. Ngồi tù lâu, mụ Thoa Híp kiếm thêm bằng cách buôn bán, dẫu không nhiều mặt hàng phong phú như bách hóa tổng hợp, nhưng hễ có tiền trao tay, từ thuốc tây cho đến thực phẩm, thứ gì mụ Híp cũng có. Không đói nhưng vẫn cố ăn, bà Phượng chỉ thèm có một đĩa bánh giò nóng, dưới thêm chút xì dầu là xong bữa. Dù bệnh viêm lết dạ dày tạm ổn, bà biết do thuốc chưa tốt nên khó chữa dứt điểm. Chấp nhận sống chung với bệnh thêm vài năm, khi nào ra tù sẽ tìm thầy thuốc chưa muộn. Dẫu bệnh chẳng chừa một ai, cũng không đợi con bệnh ra tù, bà vẫn luôn nghĩ về tương lai khi được về với đời thường. Lão chồng cũ vô tâm từ lâu đã chẳng khiến bà bận tâm. Hình bóng người lái xe tải đường dài với bộ râu quai nón cũng dần phai nhạt. Khi người đó từ chối một cách phũ phàng, bà hiểu anh ta chỉ coi mình như kẻ qua đường. Ngoài đôi lần ân ái vụng trộm, không tình chẳng nghĩa nên khó trách được. Chẳng biết do ảnh hưởng bởi những câu chuyện giường chiếu bậy bạ của Thị Hòa hay cơ thể lâu ngày bị thiếu chuyện đó, bà Phượng rơi vào cảnh mất ngủ triền miên. Có nhiều cách lý giải, nhưng mụ Thoa Híp lại khẳng định chẳng cần uống Philatop hay mấy viên thuốc B1 hay B6 làm gì cho rách việc. Ngồi tù lâu chỉ cần có đàn ông nằm trên giam phút là bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán. Thực hư chưa rõ, trong một lần đi gặt lúa, mụ Thoa Híp tranh thủ lúc quản giáo không để ý. Mụ đã ôm chặt một nam phạm nhân rồi vật ngay xuống ruộng. Đương nhiên, giữa thanh tiên bạch nhật lại gặp ruộng có nước, màn ân ái không xảy ra. Với mụ đó, vài phút tranh thủ khua khoắng là đủ. Dẫu mồm liến thoáng, vấp ngã, mọi người đều biết mụ Thoa Híp định ăn tươi nuốt sống gã phạm nhân nam. Trong kho hàng của mụ Thoa Híp, thứ nào cũng có, nhưng chính mồm mụ đó công nhận. Cần mỗi thằng đàn ông lại thiếu, đúng là vạn sự oái oăm. Thấy mọi người trong buồng đã ngon giấc sau một ngày lao động, bà Phượng lại ngồi đan len một cách lặng lẽ. Chính vì hay ngược chiều với đồng hồ sinh học mọi người, có lần con bé Liên thức dậy, đã sợ vãi cả đái ra quần, nó tưởng bà là hồn ma mụ quát quay về ngồi ám. Tiếng máy khâu báo hiệu ngày làm việc mới lại đến, mặc cho bên ngoài nắng chói chang, nhờ rằn mướp trước cửa nên bà Phượng không thấy nóng. Đêm qua lúc đã nóng lên, trong vô thức bà nhớ đến cơ thể rắn chắc của gã lái xe có bộ râu quai nón. Chả biết có phải món ngon nhớ lâu, chuyện vụng trộm hay để lại ấn tượng. Dù biết gã đó phong lưu có hạn, khéo còn rơi còn vãi đủ khắp ba miền của đất nước, bà vẫn nhớ lần đầu tiên lóc cóc đạp xe tới gặp. Ngày đó xe đạp cũ kỹ, đã vậy, lúc ái ân xong, bà còn chở bao gạo nhằm qua mặt mẹ chồng tội về muộn. Thời chiến tranh nên hạt gạo đúng là ngọc thực, bà mẹ chồng dẫu ghê gớm, nhưng thấy bao gạo ngon liền đổi thái độ, không trách con dâu một câu. Hiện tại là những giờ làm việc trong trại giam, tương lai còn mờ mịt chả nói trước điều gì. Bà Phượng gặm nhấm quá khứ cho mau qua ngày đoạn tháng. Khác với mụ Thoa Híp hay Thị Hòa Trợ Mơ, bà tuyệt nhiên không góp miệng vào những chuyện tào lao, bởi thế đám phụ nữ cùng buồng giam gọi bà là vãi già, nghe nẫu ruột. Chẳng mong sau này lên chùa làm công quả hoặc ngồi gõ mõ tụng kinh mỗi ngày như bà mẹ chồng tai quái khi xưa. Bà Phượng hại những người miệng nam mô còn bụng một bồ dao găm. May tới đâu, kiểm tra thành phẩm tới đó. Hài lòng vì đường kim mũi chỉ của mình chẳng kém công nhân xí nghiệp dệt kim Đông Xuân. Bà Phượng le lói hy vọng, sau này ra tù, thay vì phơi mặt bán nước như bà Vân, khéo bà mua một máy khâu Singer, rồi nhận may vá tích kê quần áo cho mọi người. Hết giờ làm, đang mải lau chùi máy khâu, bà nghe thấy tiếng của Thị Hòa nói ngay phía sau. Ba định giành danh hiệu chiến sĩ thi đua ai sao, mà chăm hết phần người khác vậy? Đã ở tù, còn hám gì mấy cái danh hão, tập trung làm cho nhanh hết ngày. Chắc bá sợ bà quát thiền về rủ xuống đó cho có bạn đúng không? Vì vui cái mồm, ăn gì mà ác khẩu thế? Thì cháu vẫn ăn rau muống, nấu với mắm tôm như bá đó thôi. Không buồn tranh luận, bà Phượng quay về chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. Chẳng muốn mình chết già trong tù, bà vẫn phải ăn đủ bữa dù cơm lúc sống lúc khê, còn loại gạo mậu dịch bốc mùi cứt chuột. Đã trải qua những năm tháng xếp hàng đông gạo, bà hiểu gạo không ngon hay nhiều sạn, nhưng có chục cân ở trong nhà vẫn sướng hơn cảnh vác giá đi vay. Bấy lâu, bà thường nghĩ về những món ăn ngon, có lẽ do trong này thiếu chất nên vậy. Chẳng trách được khi giám thị cũng đâu sung sướng gì hơn. mọi tiêu chuẩn chế độ đều quy định rõ. Chỉ có những kẻ tham ô mới ăn sung mặc sướng. Nói đến tham ô, bà Phượng nhớ ngay tới mụ kế toán trưởng cùng buồng giam. Hồi đầu vào tù, mụ đó vênh mặt ta đây, có tiền nên chẳng coi ai ra gì. Sau màn dạy dỗ của Hòa Trợ Mơ cùng Thoa Híp, mụ đó giờ cun cút như chó con. Bởi nếu phản kháng, đêm xuống chả có nổi cái xi nếp rách mà mặc. Bước vào phòng thăm nuôi, bà Phượng ngạc nhiên khi thấy người em trai ngồi đợi sẵn, còn con gái chẳng thấy đâu. Tự dưng nỗi lo sợ bất ngờ ập đến. Lần trước khi em trai đi tiếp tế, trùng với thời điểm con gái bà ngồi trong hỏa lò. Nếu bà đoán không nhầm, Xuân đang âm mưu điều gì đó. Khéo để công an xích tay, án tù không chỉ là vài tháng hay vài năm. Người em trai từ ngày phục viên đã lấy vợ làm cộng sĩ nghiệp. Tuy vậy, do đồng lương eo hẹp, bà nghe con gái mách nhỏ, dường như em trai cũng dính đến đám giang hồ bất hảo. Ngồi xuống đối diện em trai, bà Phượng im lặng hồi lâu rồi hỏi nhỏ. Con Xuân lại gặp chuyện rắc rối phải không? Chỉ thấy cậu lo lắng. Không phải, cháu Xuân vẫn bình thường, nhưng em lo việc khác. Có gì cậu hãy nói thẳng. Đi ra đến tận đây, đừng úp mở. Con bé Xuân muốn truy cùng dưới tận lão trưởng ty, đó là điều em lo sợ. Chuyện ân oán giang hồ, chỉ không quan tâm, cậu kể làm gì. Nhưng việc này rất quan trọng. Em nghĩ chỉ cần được biết. Rào sắc không gọt được chuôi, chị chẳng thể khuyên bảo nổi. Nếu nó tìm giết cha ruột của mình, liệu chị có sống thanh thản được không? Ngồi làm việc, bà Phượng chẳng thể tập trung nổi, đầu óc vấn vương thông tin do em trai cung cấp. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ai bà chẳng rõ, với con gái bà, thì việc dám giết người là điều không bàn cãi. Hồi đầu con gái đi cùng bà ngoại tiếp tế, sau tự đi một mình, bà Phượng âm thầm quan sát. Xuân trưởng thành hơn, nhưng thuộc dạng máu lạnh. Ở trong tù ghê gớm như Hòa Trợ Mơ. Vậy nhưng hệ nhắc đến Xuân, thì ta vẫn hãi bởi màn dạy dỗ lúc trung buồng tạm giam. Bà Phượng khẽ thở dài vì oan gia ngõ hẹp. Có lẽ suy nghĩ nhiều, khiến dạ dày thêm viêm loét. Thấy Hòa Trợ Mơ ngồi phía sau, vẫn kể chuyện tình ướt át mãi không ngừng. Bà chỉ ra ngoài hiên, nơi giàn mướp dâm mát chỉ có hoa nắng đung đưa. Thấy thì Hòa ngơ ngác chưa hiểu, bà chép miệng. Nói chuyện tình cảm mãn ý thôi, đợi quả mướp bằng quả dưa chuột, hãy hái. Bà khéo đùa, cháu làm gì đến nỗi phải thế? Thiếu gì, thường hay nghĩ và nói về nó. Như tôi thiếu ăn, nên toàn mơ thấy phở. Lời nói có tác dụng. Suốt những giờ còn lại thì Hòa như bị ai dùng keo trám miệng, còn bà Phượng được làm việc trong bầu không khí tĩnh lặng. Chẳng mong Hòa Trợ Mơ bớt lời, bà biết tối nay về buồng, cái miệng ngoác đến mang tai của thị bắt đầu nói không ngừng nghỉ, thậm chí nói nhanh và nhiều hơn đài phát thanh. Giá kể thị nói xong rồi ngủ vắt lưỡi lại đi một nhẽ, lúc mọi người còn chưa ngon giấc, cả buồng được chứng kiến màn thân mật giữa hai kẻ đái ngồi. Vốn dĩ chuyện tế nhị giữa nam và nữ là điều hiển nhiên, đằng này chuyện giữa nữ và nữ khiến nhiều người dùng mình. Mụ Thoa Híp từ buồng khác truyền sang, khi biết chuyện còn nói theo ngôn ngữ báo chí. Hai kẻ đó đang có hành động đồi trụy, cả buồng cần lên án, cùng cảnh tù tội. Chẳng ai lại dỗi hơi đến mức đó. Nhiều người chọn cách nằm quay mặt theo hướng khác, vậy là khuất mắt trông coi. Lại một đêm mất ngủ, lần này bà Phượng cảm nhận rõ sự nguy hiểm. Có những việc bà từng thề với lòng mình sống để bụng chết mang theo. Ai ngờ nó vẫn hiện hữu. Việc bà ngủ với tay lái xe không xuất phát từ tình yêu. Ngày đó cũng như bao phụ nữ khát khao được làm mẹ, bà xin anh ta một đứa con. Dẫu không có thỏa thuận, nhưng sau đó đường ai nấy đi. Tay lái xe có bộ râu quai nón đã giữ đúng lời hứa, còn bà lại không. Khi chồng ra tù, con bé Xuân đã lớn, bà liều mình gặp anh ta lần nữa. Ai ngờ sau khi mặn nồng, bà nhận về chỉ là sự bẽ bàng do mình tự chuốc lấy. Sau lần đi tiếp tế cho chồng rồi đi nhờ đúng xe ô tô của anh ta, bà được biết gã không chỉ là lái xe quá cảnh đơn thuần, dù hồi đó là nghề hái ra tiền. Cuộc sống dù khó khăn, bà chưa từng mở lời xin giúp đỡ. Khi em trai phục viên trở về, trong lúc đợi tổ chức phân công, bà đã nói gã lái xe cho Phương đi phụ vài chuyến. Dựa lưng vào tường, bà Phượng dùng tay xoa bụng cho đỡ đau. Có lẽ suy nghĩ nhiều khiến vết viêm loét dạ dày tái phát. Ngày đó dù Phương đi phụ xe cho gã Hùng Dâu độ vài tháng, nhưng em trai đã bập vào đường dây buôn hàng quốc cấm. Sau này khi làm công nhân và lấy vợ, em trai bà vẫn được gã Hùng Dâu tín nhiệm. Hầu hết những người dính đến tụi buôn bán thuốc phiện, chỉ có cái chết mới thoát được mọi ràng buộc. Cái danh Trưởng Ty không phải Hùng Dâu tự đặt, chính dân giang hồ gọi thế với vẻ kính nể. Theo lời em trai, nhân việc được gọi là Trưởng Ty, Hùng Dâu đã bổ nhiệm lũ đàn em là cán bộ công đoàn, tức là những kẻ chuyên vận chuyển hàng, đâm thuê, chém mướn. Ngoài đám công đoàn, Hùng Dâu còn xây dựng mạng lưới chim lợn, chúng được gọi là văn thư cho ra vẻ cơ quan hành chính. Bà Phượng cay đắng nghĩ về những gì xảy ra. Buồn nỗi người em trai đứng đầu đám văn thư, vậy là khó rút chân ra khỏi giang hồ. Em trai sống phấp phỏng, chả rõ sẽ bị công an tóm khi nào, đến lượt con gái, khác nào cũng thế. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, khi bà vào tù, ở bên ngoài con gái không người uốn nắn, chả hiểu ma đưa đường quỳ dẫn lối thế nào, bây giờ công khai đối đầu với Trưởng Ty. Bình thường bà Phượng chẳng bận tâm, nhưng gã Hùng Dâu là bố đẻ của Xuân. Bà chẳng muốn bi kịch đổ lên đầu con bé. Dẫu đã nhờ em trai tìm cách bắn tin cho Hùng Dâu, hay dân giang hồ gọi là lão Trưởng Ty, bà chẳng dám nói sự thật phũ phàng cho Xuân biết. Lão thiệt lác không phải cha đẻ con bé, ngày đó đang có chồng nhưng quan hệ với người khác, đương nhiên xã hội có cái nhìn khác. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Hùng Dâu là kẻ đúc cốt, còn lão thiệt lác chỉ tráng men. Đúng sai chả bàn tới. Bà mừng vì con bé Xuân chào đời, vậy là đủ. Có lẽ số phận đưa đẩy, sau khi ly hôn, lão chồng cũ đã lấy vợ trẻ và sinh liền hai thằng cu. Hóa ra, lão đó không thể làm cho bà đậu thai, nhưng với người khác thì có thể. Ngồi suy nghĩ, bà Phượng vẫn bị tra tấn bởi tiếng rên rỉ ỉ ôi như con mèo cái động đực, âm thanh quái gở được phát ra từ chỗ hòa chợ mơ. Thì đang quấn chặt con bé Linh nhằm thỏa mãn những cơn sóng tình dâng trào, kể cho hai kẻ khát khô lạc bước trên sa mạc tình ái. Bà Phượng mong con gái đến thăm để ngầm cảnh báo. Không phải người nào cũng có thể động vào. Tuổi trẻ được quyền mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm khéo cả đời sống trong ân hận. Chợt nhớ ra mụ thoa híp như ma xó, bà sẽ nhờ mụ truyền tin ra bên ngoài. Cầm lọ ruốc do người em trai tiếp tế, bà Phượng tới chỗ mụ thoa híp đang ngồi. Gian hàng bách hóa tổng hợp của mụ là hai túi rất to, bên trong là thượng vàng hạ cám. Lạ một điều, buồng giam toàn nữ, mụ thoa híp vẫn bán cả bao cà bốt. Còn những thứ như thuốc lá, thuốc lào, cao sao vàng, mỡ nước, mụ đều có. Người khác đi tù còn mong ngày về, mụ thoa híp ngược lại chỉ mong đắt hàng. Theo như lời mụ nói, ở bên ngoài mật ít ruồi nhiều nên khó sống. Còn trong này, mụ giữ thế độc quyền như cửa hàng mậu dịch, sướng hơn nhiều. Đang cộng sổ, thấy bà lại gần, mụ thoa híp ngạc nhiên nhưng vẫn rời lời. Bà chị nhẹ vía mở hàng cho em lấy may. Gần 10 giờ đêm rồi còn mở hàng nỗi gì? Tôi có chuyện cần cô giúp. Bà chỉ cần thuốc tránh thai, xà phòng giặt hay là dầu dừa. Đặt lọ ruốc trước mặt mụ thoa híp, bà Phượng ngại ngần nhờ mụ truyền tin ra ngoài cho con gái. Có em trai là người phụ trách truyền tin cho lão Trưởng Ty, nhưng ở trong này phải cậy nhờ đến mụ thoa híp. Chả dám vọ đoán hay để ý chuyện làm ăn của mụ này. Bà đoán mụ thoa híp móc ngoặc được với nhà bếp, phòng y tế của trại giam. Nhờ vậy, nhiều thứ quý như mỡ nước hay thuốc bổ mụ đều sẵn. Muốn truyền tin phải cậy nhờ những phạm nhân ra ngoài làm ruộng hoặc đóng gạch. Họ có nhiều cách để tin đến người nhận. Lọ giúp bà đưa không phải là chi phí, nó như miếng trầu làm đầu câu chuyện. Nghe xong tin được truyền, con gái bà sẽ trả chi phí. Đối với nhiều người, việc này không có gì lạ. Nó giống như cánh sinh viên nghe điện thoại nhờ của bà bán nước. Đương nhiên nghe xong phải trả một vài ngàn. Vừa nghe bà Phượng trình bày, mụ thoa híp vừa cầm lọ ruốc để áng chừng có đủ cho việc nhận lời hay không. Máu con buôn vốn là vậy. Tất cả đều được đặt trên bàn cân. Sợ con gái hiếm khi có nhà nên khó gặp, bà nhờ truyền tin đến bà Vân bán nước trên phố Lò Đúc. Tự khắc bà ấy sẽ nhắn trực tiếp cho con gái. Để yên tâm. Bà bí mật viết ra màu giấy nhỏ vài chữ, như vậy con gái không lo tin giả. Nhanh tay nhét lọ ruốc vào túi, mụ thoa híp chép miệng. Em nể bà chị lắm mới nhận lời, khéo làm phúc phải tội. Cô nhận lời là tôi vui rồi, cảm ơn cô nhé. Chỗ chị em ơn huệ gì? Nếu tiện, bà chị đang giúp em cái khăn len. thừa biết mụ thoa hiếp thấy bờ đào mãi. Qua sông phải lụy đò, dù sau đan khăn len cũng chả tốn mấy công. Bà Phượng gật đầu đồng ý, miệng nhờ nhưng không đưa cuộn len, trong khi có khăn là mụ thoa hiếp sẽ bán cho người cần. Bà Phượng chỉ mong được việc nên chấp nhận chịu thiệt. Khi về đúng chỗ của mình, bà thấy mụ thoa hiếp réo con Liên tới rồi đưa một bao cà bốt. Chẳng biết mụ thoa hiếp nói gì, con bé lý nhí cảm ơn. Đương nhiên mụ trả cho không, bao cà bốt đó trừ vào khoản tiền thừa hôm trước. Dù đã khuya, chỉ cần nói nhỏ, tiếng mụ thoa hiếp vẫn như đài phát thanh. Muốn làm gì cũng phải kế hoạch hóa, rồi ánh bụng ra đó lại đẹp mặt. Lấy chó đầu ra nước cơm mà kế với trả hoạch. Có lẽ Hòa Trợ Mơ nóng mặt vì bị phá đám cuộc vui, thì ngồi dậy xìa sói vào mặt mụ thoa hiếp để trút cơn giận. Trong đêm khuya, hai con sư tử khó nhốt chung một chuồng, mụ thoa hiếp đâu phải dễ bắt nạt. Nhặt bao cà bốt bị ném trả, mụ lấy trong túi cói ra một quả dưa chuột rồi lồng vào. Ngay khi Hòa Trợ Mơ lao tới, mụ thoa hiếp tọng nguyên quả dưa có lồng bao cà bốt và mồm của thị, sau đó quật ngã đối thủ. Bà Phượng chứng kiến mà đánh nhau, trà khác đánh ghen, cả buồng không ai dám can vì ngại, đây là những kẻ ghê gớm. Hòa Trợ Mơ to mồm là vậy, do ít vận động nên chẳng phải đối thủ của mụ thoa hiếp. Mặc cho thị Hòa dãy đành đạch, mụ thoa hiếp lấy trong bị cói ra lọ thuốc trị hắc lào, sau đó dùng hai ngón tay vặc vào lọ thuốc và rồi thọc vào đúng quần của Hòa Trợ Mơ. Thuốc trị hắc lào chẳng rõ làm từ chất gì, chỉ một loáng đã thấy Hòa Trợ Mơ chu chéo méo giật vì sót. Thị cởi nhanh quần vải và quần slip để lau, nhìn điệu bộ chẳng khác kẻ ngồi nhầm tổ kiến lửa. Ai cũng đoán chắc loại thuốc đó mạnh ngang axit. Thả nhiên ngắm nhìn nạn nhân, mụ thoa hiếp cảnh cáo. Mày còn quen thói chở búa, bà cho nút mắm tôm thay cơm. Còn đĩ hiếp, mày đừng tưởng tao bỏ qua chuyện này. Bà thách cả họ nhà mày luôn. Buông ra một nào một lúc, sau đó rơi vào im lặng. Bà Phượng thấy Hòa Trợ Mơ được con bé Liên dùng mảnh vải lau chỗ thuốc bị bôi vào vùng kín. Còn mụ thoa hiếp do tiếc của nên lột bao cà bốt. Sau khi lau qua vào áo, mụ ngồi ăn dưa chuột trước khi đi ngủ. Chứng kiến cảnh phang nhau như ngứa ghẻ đòn ghen, bà Phượng chỉ biết thở dài. Cùng cảnh tù tội, lại là phụ nữ, đã không bao bọc nhau, còn xưng hùng xưng bá, phòng có ích gì. Hồi mới chuyển về đây, bà có mụ quát là bạn tâm giao. Ai ngờ mụ đó khuất nẻo đường trần. Thật ra chẳng thể nói hay được, phải ở trong cuộc mới thấu hiểu bản thân. Bản thân bà khi xưa bị mụ trường buồng ăn hiếp, hiền mãi chẳng được nên phải bật lại. Mọi người đã say giấc, bà Phượng nằm xuống cố chợp mắt nhưng khó ngủ. Khi xưa nhà nào gia môn bất hạnh sẽ chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, riêng việc con gái tìm giết bố lại khác. Đó là phạm tội thập ác, phải xử lăng trì thời phong kiến. Còn thời nay, giết người chẳng thoát nổi án tử hình. Nằm mãi đến khi mệt rồi thiếp đi. Bên tai bà vẫn nghe thấy tiếng súng nổ, bởi con gái bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí. Bà hiểu rõ Xuân không chỉ có duy nhất khẩu súng đó. Tiếng súng nổ có thể không thật, vụ quyết chiến sẽ không là giả. Bà Phượng mong là tin đến tai con gái sớm nhất có thể. Dù người em trai quả quyết, Xuân chưa đột trình để tìm ra tung tích của gã hùng dâu. Cơn mưa tầm tã báo hiệu sắp về. Ngồi may trong xưởng nhưng ánh sáng không đủ, còn bên ngoài mưa trắng trời. Thụ án ở nơi một năm đón vài cơn bão, bà Phượng lại nhớ ngày còn tự do. Mưa bão khiến cây đổ nên việc đạp xe tới chỗ làm vô cùng khó khăn. Ngày đó mưa to, chẳng ngại, ngồi làm việc chỉ ngại nhất đôi lợn trong chuồng bị ngập sẽ chết. Còn bà mẹ chồng nói xa xả hơn cả gió giật cấp 12. Quá khứ từ lâu nhưng vẫn hiện về. Đến tận bây giờ, bà Phượng vẫn ám ảnh mỗi khi nhớ lại giọng đay nghiến của mẹ chồng. Tập trung máy nốt số hàng còn lại. Chiều nay, chắc mọi người được nghỉ do hết việc. Bà chỉ ước ngồi bên bếp lửa, nấu nồi cháo cắm. Thêm mấy củ khoai nướng là qua ngày giông bão. Tròn một tháng kể từ ngày rúi cho mụ thoa hiếp lọ ruốc, bà Phượng vẫn ngóng đợi vì tin đi có thể nhanh, tin lại sẽ lâu hơn một chút. Lọ ruốc cùng khăn len đã được mụ thoa hiếp bán cho phạm nhân buồng khác. Ngoài ăn no ngủ kỹ, mụ đó chưa hề bóng lại. Sau lần bị mụ thoa hiếp đập, Hòa Trợ Mơ không phải người dễ bắt nạt, thì đã ngấm ngầm báo mụ Thoai Híp buôn cả hàng quốc cấm trong buồng giam. Dẫu chưa tìm được mẩu thuốc phiện, phần lớn số hàng buôn bán của mụ Thoai Híp bị quản giáo tịch thu. Của đau, con sót, mụ âm thầm lên kế hoạch dạy cho Hòa Trợ Mơ một trận tanh bành. Bà Phượng biết nhưng không can. Có lẽ một rừng không thể có hai cọp. Tốt nhất ban giám thị điều chuyển bớt một thị sang buồng khác. Trận chiến của hai cọp cái chưa diễn ra. Các phạm nhân đã lo sơ tán như chạy bão. Họ biết trả thù chỉ là vấn đề thời gian. May xong sản phẩm cuối cùng, bà Phượng bất ngờ thấy mụ Thoai Híp đi ngang qua, nói nhẹ. Nước đã đổ lá môn tận lò đúc. Có giữ được hay không? Chả rõ. Tốt quá rồi, cảm ơn cô Thoa rất nhiều. Ơn huệ gì đâu, chỗ chị em giúp nhau là thường tình. Chiều rảnh chứ đã nốt cho em cái mũ len, chẳng nhẽ họ nhận khăn lại thiếu mũ. Thở phào nhẹ nhõm vì tin đi và tin lại xác nhận. Bà Vân ở lò đúc nhận được lời nhắn cùng mảnh giấy. Còn Xuân có nghe hay không, mụ Thoa Híp nhắc khéo đến lá môn cho bà tự hiểu. Riêng khoản lợi dụng tình thế nhằm bắt bí, mụ này còn nã thêm mũ len. Tưởng chẳng đáng là bao, kỳ thực len trong này cực khó kiếm. Mụ Thoai Híp tham, nhưng không để ý. Từ ngày ton hót để ban giám thị chuyển con bé lên khỏi buồng, Hòa Trợ Mơ thất tình nên quyết ăn thua đủ. Đã xác định chấp hành mọi nội quy, cải tạo tốt để những dịp xét ân xá được giảm vài tháng tù, bà Phượng quyết thân ai nấy giữ, hồn ai nấy lo. Trời đổ mưa không ngớt, bà Phượng ngẩn ngơ khi thấy cây đào rừng bị quật ngã. Như vậy, mỗi năm Tết đến xuân về, bà chẳng còn được ngắm đào rừng khoe sắc. Dù 3 giờ chiều, nhưng cảm giác tối hơn đêm 30, các phạm nhân chả ai vui nổi. Giờ cơm chiều, lúc quản giáo điểm danh thấy thiếu mụ Thoai Híp, mọi người réo gọi và tìm xưởng may, buồng giam, không thấy tăm hơi. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, có người quả quyết, mụ Thoa là nữ phạm nhân đầu tiên trốn trại. Tiếng kèn báo động vang lên, tất cả phạm nhân được yêu cầu ở nguyên tại chỗ. Cuộc tìm kiếm bắt đầu trong mưa gió bão bùng. Bà Phượng dẫu bất ngờ nhưng chẳng tin, bởi số lần bị tịch thu số hàng mua bán, mụ Thoai Híp lại tích cực nhập hàng. Khi nãy còn nói bà đan giúp mũ len, chẳng đời nào mũi trốn trại để sống chui sống lủi suốt phần đời còn lại. Ngó ra ngoài thấy các cán bộ quản giáo, người khoác áo tơi, người quàng tấm ni lông, lội bì bõm đi tìm. Hiện nay bên ngoài trại giam, nước ngập mênh mông bể sở, còn trong trại chẳng khá hơn là bao. Chiều muộn, một chiếc cáng y tế do 4 cán bộ giám thị khiêng, dù người nằm trên cáng được phủ kín bằng tấm ni lông. Bà Phượng vẫn nhận ra đó là mụ Thoai Híp, bởi cánh tay buông thõng để lộ hình xăm một người đàn ông khỏa thân dưới ánh sáng của ngọn đèn bão đã nói lên tất cả. Chẳng có vụ vượt ngục nào, mụ Thoai Híp đã chết ngay trong khu nhà tắm. Hồi còn sống mụ tự hào vì dám xăm hình đàn ông cởi chuồng. Trong một lần cao hứng mụ khoe thời buổi nam nữ bình quyền, đám đàn ông đi tù hay xăm hình phụ nữ khỏa thân, mụ xăm ngược lại cho công bằng. Người chết còn phải mổ pháp y điều tra, bà Phượng vẫn thấy gờn gợn khi nhìn mặt của Hòa Trợ Mơ khác ngày thường. Tranh thủ lúc chưa ai để ý, bà kéo thị ra góc phòng hỏi nhỏ. Sao cô lại ra tay như thế? Giờ mong gì ngày về? Con nói ba cũng chẳng hiểu, con Híp đó đáng chết cả 100.000 lần. Nó chết thì cô cũng đâu được sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.